Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, vòng thứ 2 kết thúc. Chương 635, vòng thứ 2 kết thúc. Lâm Phong có mấy phần vô cùng kinh ngạc. Quân Mạc Tích, làm sao có thể khẳng định này người thứ 11 đi ra người sẽ là Thanh Mộng Tâm? Ngươi vì sao có thể khẳng định như vậy? Lâm Phong quay về Quân Mạc Tích hỏi một tiếng. Bởi vì Thanh Mộng Tâm giống như ta, tu luyện thiên ảnh như mộng. Này người thứ 11, có thể vẫn là Thanh Mộng Tâm chưa hết toàn lực duyên cớ. Quân Mạc Tích còn chưa mở miệng, Đường U U liền mở miệng trước nói một tiếng. Thiên ảnh như mộng, ngoặc kép, Lâm Phong trong ánh mắt hơi có một phần kinh ngạc chi sắc. Xác thực, hắn từ lúc Thiên Lạc Cổ Thành thời điểm, liền từng thấy Lam Kiều bên người vị nữ tử kia sử dụng tới thiên ảnh như mộng. Này thiên ảnh như mộng, cũng không phải là thuộc về Đường ra đặc biệt năng lực. Tinh mộng các người, tựa hồ cũng sẽ, người vừa nãy sử dụng thiên ảnh thuật, cùng thiên ảnh như mộng khác nhau ở chỗ nào sao? Ngoặc kép, Lâm Phong quay về Đường U U hỏi một tiếng. Thông thường mà nói, thử hỏi người khác công pháp thần thông, cũng không phải một cái lễ phép việc, đặc biệt là ở tuyết vực thi đấu trên sàn nhảy. Có thể hắn cùng Đường U U còn có thể trở thành lẫn nhau gian đối thủ. Dù sao, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nhưng mà Lâm Phong hắn câu hỏi thời gian, ánh mắt nhưng rất thản nhiên, sạch sẽ, trong suốt, tựa hồ căn bản không có ý thức được loại này không lễ phép. Hoặc là nói, Lâm Phong hắn căn bản cũng không có lưu ý những kia. Khi làm, Lâm Phong không thèm để ý những này quy củ thời điểm, nghi chứng minh hắn đã đem Đường U cho rằng bằng hữu. Có thể tin cậy ngươi. Thiên ảnh như mộng là thân pháp thần thông, có thể thân hóa huyễn ảnh, để không gian toàn bộ đều là tàn ảnh, không nhận rõ cái nào là thật cái nào là giả. Mà thiên ảnh, nhưng là chân chính thân thể biến ảo vạn ngàn, mỗi một cái thân thể đều là thật sự, ngàn vạn hình bóng, là hồn lực biến thành, là thuộc về ta Đường ra tuyệt kỹ, chỉ có nắm giữ ta Đường ra huyết thống vũ hồn, mới có thể sử dụng. Đường U thấp giọng nói rằng, không có ẩn giấu Lâm Phong, nhưng hắn lại làm cho Lâm Phong ánh mắt cương ở nơi đó. Trong lòng không tên có một tia chua xót tâm ý. Nói cách khác, người sử dụng thiên ảnh thời điểm, nếu là cái bóng bị diệt, kỳ thực, chính là bị thương, hồn phách bị thương. Lâm Phong trầm thấp nói rằng, vừa nãy, Đường U U người đã sử dụng thiên ảnh đi tới Giao Kiều. Nhưng bởi vì hắn, nhưng làm lỡ chính mình đuổi ra cái kia Giao Long hang đá cửa động, mà không thể không lần thứ hai sử dụng một lần thiên ảnh thuật, thậm chí từ bỏ những kia hồn lực biến thành cái bóng. Mỗi một cái bóng bị diệt đều sẽ để Đường U U hồn phách bị thương. Đường U U trầm mặc hạ, không có mở miệng trả lời Lâm Phong. Loại trầm mặc này dù là ngầm thừa nhận, vậy ngươi còn nói chính mình không có chuyện gì, hồn phách bị thương, chỉ sợ ngươi rượu mặc dù có chữa thương tác dụng, cũng không có như vậy dễ dàng phục hồi như cũ đi. Lâm Phong trong thanh âm mang theo vài phần trách cứ tâm ý. Quân Mạc Tích ở một bên ánh mắt lấp lóe, nhìn hai người, lập tức nói một tiếng. Hai người các ngươi, đã làm gì? Ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép. Lâm Phong ngữ nhìn Quân Mạc Tích một chút. Gia hỏa này, huyết hồn thảo, ngoặc kép, nhìn Quân Mạc Tích, Lâm Phong như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như. Tâm thần hơi động, ở trong tay của hắn xuất hiện một cây toàn thân đỏ như máu chi sắc cây. Huyết hồn thảo, đối với người linh hồn có tác dụng lớn. Hả? Quân Mạc Tích nhìn thấy này huyết hồn thảo sửng sốt một chút. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, chính là hắn nữ hầu vệ cùng Lâm Phong tranh này cây huyết hồn thảo. Cái khác rất nhiều người cũng đưa mắt tìm đến phía bên này. Lâm Phong trong tay, đó là huyết hồn thảo. Quả nhiên nắm giữ hồn lực. Nếu là dùng, khẳng định đối với hồn phách đại bổ đi. Trong mắt của rất nhiều người đều tránh qua một tia tham lam chi sắc. Loại này quý giá dược thảo, không phải là như vậy thông thường. Ngươi làm gì? Ngoặc kép, Đường U U nhìn Lâm Phong. Người đương nhiên cũng nhận ra Lâm Phong trong tay là cái gì. Này huyết hồn thảo, lẽ ra có thể để thương thế của ngươi khá hơn một chút. Lâm Phong đem huyết hồn thảo bỏ lại nửa cây. Đến, lập tức đưa cho Đường U U. Này huyết hồn thảo ta còn có tác dụng. Không thể toàn bộ để cho. Này nửa cây, ngươi trước tiên thử xem đi. Đường U U ánh mắt lập lòe. Trầm mặc hạ, lại nghe Quân Mạc Tích nói. Hắn cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Tùm tay ngọc duỗi ra. Đường U U đem cái kia nửa cây huyết hồn thảo tiếp nhận. Đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong một chút. Lập tức, người đem cái kia một cây huyết hồn thảo để vào trong miệng. Trực tiếp tước động, nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, một luồng đến từ linh hồn sảng khoái tâm ý lan tràn. Này huyết hồn thảo chủ yếu dù là tác dụng với huyết thống cùng hồn phách. Tư máu nhuận hồn, người thật đạt được này huyết hồn thảo. Ngoặc kép, một thanh âm truyền đến. Đã thấy Thanh Mộng Tâm cũng tới đến Lâm Phong bên này. Lần trước Lâm Phong ở tinh thần các bầy sạp, chính là gặp phải người, mới đạt được lạc thần đan ba vị tài liệu chính một trong thiên linh chi. Sau đó trải qua sự chỉ điểm của nàng, mới đi tới tinh thần điện, đạt được này cây huyết hồn thảo. Thanh Mộng Tâm một câu nói này, nghi cũng là nói cho Lâm Phong. Người Thanh Mộng Tâm biết hắn chính là cái kia Lâm Phong. Hừm, còn chưa cảm ơn ngươi. Lâm Phong quay về Thanh Mộng Tâm nở nụ cười. Nữ nhân này giống như Đường U U, đều là kinh diễm như vậy xuất chúng. Ngươi dĩ nhiên đem luyện chế cái kia phó đan dược chủ dược đều hiến cho người. Cha cha, Thanh Mộng Tâm nhìn Đường U U một chút, nói, ta ngược lại thật ra có chút ước ao Đường tiểu thư. Thanh Mộng Tâm trong lời nói mang theo vài phần khác ý nhị, tựa hồ là đang chuyện cười. Đường U U nghe được lời của nàng sau nhưng là nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi là muốn luyện chế cái gì đan dược? Ngoặc kép, lạc thần đan, cần cứu một người bạn. Bất quá này nửa cây huyết hồn thảo đã đầy đủ, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lâm Phong lắc đầu nói, lạc thần đan, cứu người. Ngoặc kép, Đường U U dưỡng sờ. Lâm Phong huyết hồn thảo càng là dùng để luyện chế lạc thần đan cứu người. Cúi đầu, Đường U U trầm mặc không nói. Thanh Mộng Tâm nhưng là đi tới mấy người bên người ngồi xuống. Hỏi, các ngươi phân biệt bắt được thứ mấy viên ngọc thi? Ngoặc kép, Lâm Phong mở ra tay, để Thanh Mộng Tâm nhìn thấy trong tay mình ngọc thi. Nhất thời Thanh Mộng Tâm ánh mắt ngưng lại. Quả thứ nhất, Lâm Phong, bắt được quả thứ nhất. Này một viên ngọc thi, vốn nên là thuộc về U U, là người tặng cho ta. Mà chính nàng cầm quả thứ hai, Lâm Phong mở miệng nói rằng, để Thanh Mộng Tâm lại là sững sờ. Lâm Phong cầm quả thứ nhất, mà Đường U U, người cầm quả thứ hai. Kết quả này, quả thật làm cho người rất kinh ngạc, phi thường kinh ngạc. Đường gia thiên ảnh thuật, quả nhiên bất phàm. Nói nhỏ một tiếng, Đường U U vừa nhìn về phía Quân Mạc Tích. Ta quả thứ năm. Ngoặc kép, Quân Mạc Tích cười yếu ớt đạo. Thanh Mộng Tâm con mắt trở nên đặc biệt sáng lên. Số một, thứ hai, đệ ngũ, còn có đoàn đạo khẳng định cũng ở trước mấy. Thành tích này, khiến người ta rất giật mình a. Các ngươi cũng không nên tìm ta. Thanh Mộng Tâm lanh lảnh cười, đôi mắt đẹp lập lòe dị thải. Tuyết vực tứ đại đế quốc tám vị thiên tài, người đương nhiên là không muốn như vậy sớm đối mặt. Còn có Đường U U, người cũng không muốn đối mặt. Còn Lâm Phong, quá để Thanh Mộng Tâm giật mình. Trước đây nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, hắn vẫn là như vậy, không hề bắt mắt chút nào. Tuy rằng bây giờ nhìn lên Lâm Phong vẫn là không hề bắt mắt chút nào, nhưng Lâm Phong bắt được xếp hạng thứ nhất Ngọc Thi. Chân chính thông qua giao long hang đá Thanh Mộng Tâm cũng không nhận ra Lâm Phong này đệ nhất toàn. Bộ là vận may, vận may cho dù tốt, tự thân cũng không đủ gốc gác, cũng không thể bắt được quả thứ nhất Ngọc Thi. Có thể, Lâm Phong còn có thể mang đến càng nhiều kinh hỉ đây. Thanh Mộng Tâm thầm hô một tiếng, tuyết vực thi đấu, mỗi một độ đều sẽ có hắc mã xuất hiện, lần này hắc mã, Lâm Phong, rất khả năng chính là trong đó một thớt. Vì lẽ đó, người cũng không muốn như vậy sớm đối mặt Lâm Phong. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, giao long hang đá lối ra, càng ngày càng nhiều người từ hang đá trong đi ra. Đoàn người đi ra chuyện thứ nhất, đầu tiên là cẩn thận quét qua đã đi ra người. Đem những người này nhớ kỹ, thời điểm chiến đấu nếu như đối mặt bọn họ, liền muốn đặc biệt cẩn thận một chút một ít. Lâm Phong cũng đặc biệt chú ý một chút người đi ra thứ tự. Nguyệt Thiên Mệnh đoạt được xếp hạng Ngọc Thi là người thứ 21. Ngược lại cũng vô cùng tốt. Thiên Phong Quốc đệ nhất khiến Niếp Vân, người thứ 18. Còn Thiên Phong Quốc hai người khác thì lại đều ở 40-50 vị, căn bản dẫn không nổi Lâm Phong chú ý. Kiếm Thần, hắn đoạt được xếp hạng Ngọc Thi là người thứ 24. Để Lâm Phong khá là ngự chính là Vân Phi Dương gia hỏa này. Dĩ nhiên mãi đến tận người thứ 50 mới chậm rãi đi ra. Hơn nữa gia hỏa này càng một điểm sỉ nhục chi tâm đều không có. Đi ra sau hoảng đãng đến Lâm Phong bên này, trực tiếp ngồi uống rượu, đúng là đặc biệt hào hiệp, để Lâm Phong một trận ngữ. Rốt cục, khi, làm, người thứ 64 cường giả bước ra đến sau khi, giao long hang đá trong không còn bóng người đi ra. Bốn người khác, ở giao long hang đá bên trong ma sát trong bị xóa bỏ. Vĩnh viễn ở lại bên trong, 144 vị thiên tài, bây giờ, chỉ còn dư lại 64 vị. 80 người chết, này nghi khiến người ta quần cảm thấy mấy phần bi thương. Đương nhiên, này cỗ bi thương rất nhanh sẽ bị hưng phấn nói thay thế được. Cuối cùng tuyết vực thi đấu quyết chiến, muốn tới, lần này cùng phía trước hai vòng không giống. Bọn họ đem có thể tận mắt nhìn những thiên tài này cường giả chiến đấu. Nhìn rõ ràng sức mạnh của bọn họ mạnh mẽ đến đâu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.